Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 33, chừng như hai người. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao bộ dáng kia, vô hình một hồi đắc ý. Hắn cũng biết, mình lúc trở lại, Lâm Nguyệt Giao khẳng định sẽ hỏi tự mua cái gì, dứt khoát cái gì cũng không mua. Như vậy lúc trở lại, trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay nàng. Nói cái gì tất cả câm miệng. Người buổi trưa cũng không ăn cơm sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được quan tâm hỏi liền một câu. Ăn à, mua mấy cái bánh bao gặm gặm là được. Người đàn ông cũng không cần ăn tốt như vậy. Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần tùy ý. Nghe ta, sau này buổi trưa chưa ăn bánh màn thầu. Biết không? Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu. Cho đến Diệp Trần đáp ứng. Lúc này mới yên tâm. Cầm chìa khóa xe. Bắt đầu đề máy. Chạy xe. Chuẩn bị về nhà. Có thể mới vừa cho xe chạy. Nàng liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Xe này. Tựa hồ vào buổi sáng mở thời điểm. Có chút chừng mực vậy. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Muốn nói chỗ nào kỳ quái nàng cũng không nói lên được. Dù sao thì cảm thấy cái này cần ga tựa hồ dễ dàng hơn đạp. Trước kia cần ga rất nặng nề. Cần dùng không nhỏ khí lực. Mới có thể mở động. Có thể hiện tại. Chân nàng vừa mới phối hợp đi. Mã lực liền đặc biệt lớn. Ngạch. Diệp Trần vậy nhìn thấu Lâm Nguyệt Giao không tầm thường địa phương. Có chút lúng túng. Nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên chính là bởi vì hắn buổi sáng lúc lái xe. Đua xe. Tốc độ rất nhanh. Cần ga cơ hồ thời gian dài đều là đạp tới cùng. Như vậy hậu quả chính là. Cần ga đổi được đặc biệt linh hoạt. Không giống như trước như vậy nặng nề. Lâm Nguyệt Giao trước kia khí lực nhỏ. Liên quan xe cần ga thắng xe đều rất nặng nề. Bây giờ bị Diệp Trần như thế vừa phát lực. Tất cả đều giãn ra. Người buổi sáng lúc lái xe có không có cảm giác được cái gì không đúng sức lực địa phương sao? Lâm Nguyệt Giao mở một trận. Đặc biệt không thích ứng. Không nhịn được hỏi một câu. Khá tốt à? Ta cảm thấy rất dễ mở. Diệp Trần tỉnh bơ. Liền nói. Nếu không, người ngừng ven đường. Để cho ta mở ra đi. Phải, ngươi mở ra. Lâm Nguyệt Giao vậy một ngày mệt nhọc, vừa vặn muốn nghỉ ngơi một tí. Gần sát đậu xong, để cho Diệp Trần ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Nhìn hắn lái xe, dọc theo con đường này. Để cho Lâm Nguyệt Giao có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Trần lái xe, đặc biệt ổn. Nàng cơ hồ không cảm giác được bất kỳ lắc lư. Dựa vào ở phía sau lưng trên. Trực tiếp ngủ, đến nhà, vẫn là Diệp Trần kêu nàng, mới tỉnh lại, đã tới chưa? Lâm Nguyệt Giao hoảng hốt một tí, đến nhà, cùng cơm nước xong, người ngủ tiếp, cái này sẽ ngủ nhiều, vậy ảnh hưởng buổi tối ngủ. Diệp Trần cười một tiếng, nói một câu, sau này xe ngươi mở đi, người kỹ thuật so ta tốt hơn nhiều, không nhìn ra à, người lúc nào luyện? Lâm Nguyệt Giao một hồi tò mò. Nàng tổng cảm thấy, cái này người đàn ông, tựa hồ còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Có lẽ, trước là mình quá coi thường Diệp Trần, người trong mắt một khi có thành kiến. Vậy xem hắn, liền vậy sẽ mang thành kiến, trực tiếp coi thường trên người hắn ưu điểm. Trước kia cảm thấy Diệp Trần chính là một không đúng tí nào phế vật. Bây giờ nhìn lại, hắn hiểu đồ nhiều lắm, liền xông lên cái này tài lái xe. Người bình thường liền không so được. Ta à, mù học, trước kia cho người mở qua xe. Coi như là tài xế đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Hắn nếu là nói mình ở Kình Thiên Tông tông môn sau núi. Ở trên sơn đạo sống chết tốc độ giờ. Chơi tất cả loại trôi đi. Phỏng đoán Lâm Nguyệt Giao cũng không tin. Cho nên vẫn là biên tạo một cái lời nói dối có thiện ý. Lừa gạt một tí. Đối phương ngược lại hơn nữa tin tưởng. Phải không? Đó cũng là một môn kỹ thuật. Lâm Nguyệt Giao không có lại hoài nghi. Đẩy cửa xe ra đi xuống. Và Diệp Trần cùng nhau. Đến trong phòng khách. Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức. Được không tự tại? Nguyệt Giao. Trở về à? Lý Phượng chiếu ví dụ và Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Sau đó nhớ ra cái gì đó. bỗng nhiên đứng lên, kéo Lâm Nguyệt Giao liền hướng bên cạnh trong căn phòng nhỏ đi. Thế nào, mẹ, tìm ta có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, lúc này mới vừa trở về, liền kéo mình đi, có ý gì à, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lý Phượng thần bí hề hề vừa nói, lại xông lên Diệp Trần trừng mắt một cái, nhanh lên một chút nấu cơm, lão nương cũng mau chết đói, lại không ăn được cơm, xem ta làm sao thu thập ngươi. Diệp Trần liền không có tiếp tục xem xét, trở lại phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Lý Phượng lúc này mới kéo Lâm Nguyệt Giao vào trong phòng, khép cửa phòng lại, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu nói. Diệp Trần thật ra thì không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là vì trước chuyện mượn tiền tính. Lần trước mượn tiền, lấy Lâm Nguyệt Giao tính tình, cuối cùng khẳng định sẽ phục tòng Lý Phượng quyết định, nói không chừng thật liền cho nàng mượn tiền. Nhưng bị Diệp Trần từ trong làm dối, sau cùng chú ý điểm đều ở đây hắn trên người. Lý Phượng cũng quên mượn tiền như thế chuyện xảy ra, cho nên hiện tại mới chịu cầm Diệp Trần cho đuổi đi. Nàng đơn độc tìm Lâm Nguyệt Giao nói, ở trong không gian đơn độc, Lý Phượng trực tiếp đối mặt Lâm Nguyệt Giao. Làm con gái, nơi nào có thể ngoan hạ tâm lai cự tuyệt. Bất quá Diệp Trần cũng không dự định đi can dự, có một số việc phải Lâm Nguyệt Giao mình đi đối mặt, tổng không thể một mực dựa vào hắn. Đây đều là một cái quá trình lớn lên, phải trải qua đường, cũng nên Lâm Nguyệt Giao mình đi. Diệp Trần, ngươi hiện tại lá gan là càng ngày càng lớn à? Ngày hôm nay tìm ngươi hỗ trợ cũng không chịu. Lâm Tuyết Giao ngồi ở trên ghế salon, nhìn ở trong phòng bếp làm tới làm lui, người diễn một cái gia đình phụ nam hình tượng, nhưng ở bên ngoài nhưng độc như vậy tim, không cố kỵ chút nào mình cầu tha thứ, thật là độc ác. Và hiện tại thật là chừng như hai người, nên giúp ta giúp, không nên giúp đừng tìm ta. Diệp Trần nhìn nàng một mắt, một chữ một cái nói, tựa như hơn đối với Lâm Tuyết Giao nói một chữ đều là lãng phí miệng lưỡi. Vậy ngươi nói giúp cái gì, ngươi biết giúp? Lâm Tuyết Giao có chút không hết hy vọng, lại hỏi nói, rất đơn giản, ở ngươi có nguy hiểm tánh mạng thời điểm, ta có thể cân nhắc cứu ngươi một mạng. Còn như cái khác, ngươi cũng không cần tìm ta. Chỉ cần không chết, liền đừng đến tìm ta. Diệp Trần trực tiếp nói. Cái này, Lâm Tuyết Giao lườm một cái. Tên này tim quá độc, một chút cũng không cầm mình làm người xem. Cũng không lâu lắm, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng liền từ trong nhà đi ra. Lý Phượng là náo nhiệt mặt đầy, dương dương đắc ý, cười đặc biệt rực rỡ. Mà Lâm Nguyệt Giao chính là sắc mặt như thường, không có gì thay đổi, chỉ bất quá chán tới giữa đều là mệt mỏi. Diệp Trần nhìn cũng đau lòng, xem cái bộ dáng này, Lâm Nguyệt Giao nhất định là đem tiền cho mượn Lý Phượng. Dĩ nhiên, nói là mượn, thật ra thì nhất định là có mượn không trả, để cho nàng một cái làm con gái đi tìm mình mẫu thân đòi tiền, khẳng định vậy không làm được. Diệp Trần à, làm xong cơm không? Ta bụng mau chết đói. Lý Phượng bỗng nhiên đi tới phòng bếp, quan tâm hỏi liền một câu. Gì? Kêu tên ta? Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới, cái này mẹ vợ lại có thể lần đầu tiên kêu tên mình. Cái này ở lúc trước, đây chính là rất hiếm thấy. Một hơi một tên phế vật, kẻ bất lực. Hiện tại đột nhiên đổi giọng gọi tên chữ, thật vẫn để cho người không có thói quen. Nhanh, còn kém một cái thang. Diệp Trần bình tĩnh nói liền một câu. Phải, nấu cơm ngươi vậy cực khổ. Lý Phượng tâm tình thật tốt, cái này nói tới nói lui, cũng để cho người thoải mái hơn. Cảm ơn, Diệp Trần thuận miệng nói một câu, liền tiếp tục làm cơm. Nội tâm không chút nào bất kỳ chập chờn và vui sướng. Hắn biết, đây là bởi vì từ Lâm Nguyệt Giao nơi đó lấy được rồi tiền. Tâm tình tốt, xem ở tiền mặt mũi, mới sẽ đối với mình như thế khách khí. Nếu không, liền đừng có nằm mộng. 10 phút sau đó, Diệp Trần làm xong rau, bưng lên bàn, cho Lâm Nguyệt Giao múc cơm. Mấy người ngồi chung một chỗ ăn. Hôm nay, ta thành phố nội thành trên đường chính một chiếc màu đỏ xe Mercedes chạy ra hơn 200 tốc độ xe. ta thành phố cảnh sát giao thông đại đội theo dõi 6 cây số. Cuối cùng bắt, đây là, trên TV phát một mục tin tức. Lâm Nguyệt Giao các người cũng tò mò nhìn sang. Chỉ gặp TV trong hình đang phát một chiếc xe kia tốc cực nhanh, xe Mercedes ở công lái trên đường. Mau theo một cái bóng như nhau. Người thường căn bản cũng không thấy được Mercedes-Benz cụ thể bảng số xe. Diệp Trần nhìn một màn này, có chút chột dạ, bởi vì chiếc xe kia chính là hắn mở. Đây nếu là để cho Lâm Nguyệt Giao biết, còn không được phun chết mình à? Tỷ, chiếc xe này với ngươi xe rất giống à? Đang ăn cơm Lâm Tiết Giao, đột nhiên tới liền một câu, để cho Diệp Trần tim đều bị níu động. Hắn cái khác cũng không sợ, liền thì không muốn để cho Lâm Nguyệt Giao biết mình quá nhiều chuyện. Vậy khẳng định không phải xe ta. Toàn thiên hài, cùng một hình hào Mercedes-Benz nhiều lắm. Lâm Nguyệt Giao cũng không có để ý cái đó, chỉ là vội vã nhìn một cái, liền không có nhìn. Ở nàng nhìn lại, Diệp Trần kỹ thuật khá hơn nữa, cũng không dám như vậy mở à. Cái tốc độ kia, chính là tay đua xe chuyên nghiệp cũng không dám lái như vậy. Đây chính là thị khu đường phố. Hơn nữa tin tức nói hết rồi, xe này và tài xế cũng bị bắt. Diệp Trần thật tốt ngồi ở nơi này đâu. Đúng rồi, ta nghe nói Hồ Thái Bình biệt thự vậy mở bán ra. Chúng ta lão thái thái cũng muốn ở bên kia mua một bộ. Nghe nói muốn hơn 10 triệu. Lý Phượng bỗng nhiên chen miệng nói một câu. Hơn 10 triệu, đây đối với bây giờ Lâm gia mà nói, chính là con số trên trời. Ta ngày hôm nay cũng đi qua nhìn, bên trong thật là lớn, phong cảnh còn đặc biệt tốt. Lâm Tiết Giao cũng nói, đúng rồi, tên này cũng đi. Ừ, Diệp Trần cũng đi. Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng nhất thời cũng đưa ánh mắt xem ở trên người hắn. Ta buổi trưa nhàm chán thời điểm qua đi thăm xuống, tùy tiện xem. Diệp Trần thuận miệng giải thích, cát, ngươi đi có ích lợi gì, ngươi lại không mua nổi. Lý Phượng trong giọng nói đều là khinh bỉ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, nói, ta con gái ngoan con a, ngươi muốn đuổi chặt kiếm tiền, mẹ ngươi ta liền muốn ở đến nơi đó, đặc biệt có mặt mũi. Đến lúc đó cũng để cho Lâm thị người tông tộc xem. Chúng ta vậy ở nổi Hồ Thái Bình biệt thự. Ta hết sức đi. Lâm Nguyệt Giao rất là mệt mỏi nói một câu. Tiếp tục uống canh. Cái gì cũng không có quá nhiều biểu thị. Sau khi uống xong liền ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lên tin tức. Đến 9 giờ. Diệp Trần thu thập xong chén đũa. Rửa mặt xong. Trở lại trong phòng. Lâm Nguyệt Giao đang tựa vào giường trên lưng. Xem sách, thời điểm không còn sớm, chuẩn bị ngủ đi. Diệp Trần nhắc nhở một câu. Không gấp, Lâm Nguyệt Giao đem cuốn sách khép lại. Hỏi, người ngày hôm nay đi Hồ Thái Bình bên kia nhìn như thế nào? Chỗ đó thật tốt sao? Hoàn cảnh xác thực rất tốt, không gian cũng lớn, là cái địa phương tốt. Diệp Trần đúng sự thật nói. Người muốn ở bên kia đi không? Nghe được vấn đề này, Lâm Nguyệt Giao mỉm cười cười một tiếng. Ngốc, ai không muốn ở đi nơi nào? Toàn thiên hải người cũng muốn ở đến Hồ Thái Bình biệt thự. Huống chi ta, chỉ bất quá bên kia quá mắc, tạm thời không mua nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.